Đại Mộng Chủ, chương 1056, chữ ác dương danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người kia là tu sĩ Hắc Vân Cốc ở trong Kỳ Liên Sơn cách đây hơn trăm dặm, bọn hắn coi trọng linh mạch Xuân Tu Quan chúng ta, muốn chiếm làm của riêng. Tối nay thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đánh bất ngờ Xuân Tu Quan, mấy tên đệ tử của ta bị giết, nếu không có thẩm sư đệ ngươi kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hôm nay chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Tần Minh nói, lão vừa cảm kích vừa âm thầm dò xét vị thẩm sư đệ này, nhưng mày may nhìn không ra hắn đạt đến trình độ gì, nên càng kinh hãi. Chuyện tin hay, Thẩm Lạc khẽ gật đầu, linh mạch Thanh Hoa Sơn rất tốt, thực lực hai người Tần Minh lại yếu tự nhiên dễ dàng bị người dòm ngó. Trong Kỳ Liên Sơn xuất hiện môn phái Hắc Vân Cốc này từ lúc nào? Hắn lại hỏi, năm đó ở Xuân Thu Quan, hắn biết nhiều tông môn phụ cận nhưng chưa bao giờ nghe qua cái tên Hắc Vân Cốc này. Hắc Vân Cốc là tông môn mới xuất hiện những năm gần đây, quy mô khá lớn, ngoài ba tu sĩ luyện khí kỳ này, số lượng đệ tử bình thường rất đông đảo. Mà Hắc Vân Cốc này tu luyện công pháp thuộc về tà đạo, cũng không coi trọng tu thân dưỡng tính, chiêu mộ rất nhiều cường đạo mã tặc, còn thông qua cướp mục tụ họp không ít tử tù, thường xuyên cướp bóc đốt giết, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Một ít tông môn và tu tiên thế gia phụ cận giận mà không dám nói, bây giờ ba người thủ lĩnh bọn chúng chết, đệ tử khác phần lớn là người bình thường, chắc là không còn hô phong hoán vũ như trước. Tần Minh cao hứng nói, tuy vậy, Hắc Vân Cốc này ngày thường làm nhiều việc ác còn dám can đảm ngấp nghé Xuân Thu Quan chúng ta, sát hại môn hạ đệ tử bản quan, tội không thể tha. Âm thanh Thẩm Lạc rét lạnh nói. Hai người Tần Minh cảm nhận được sát khí trên người Thẩm Lạc, thân thể như rớt vào hầm băng, thần sắc đều biến đổi. Thẩm sư đệ, ngươi muốn? Tần Minh trần chờ hỏi. Thẩm Lạc không trả lời Tần Minh, vỗ túi càn khôn bên hông. Một đạo hắc ảnh từ đó bay ra, chính là quỷ tướng Triệu Phi Kích. Mặc dù đã qua trăm năm, nhưng quỷ tướng một mực trốn ở trong túi càn khôn, tu vi ngược lại không biến hóa quá lớn, vẫn là xuất khiếu hậu kỳ. Tần Minh tu luyện thuần dương kiếm quyết, cảm ứng nhạy cảm với quỷ khí, mà trình độ quỷ tướng thu liễm khí tức kém xa Thẩm Lạc, lão mơ hồ nhận ra tu vi quỷ tướng đáng sợ. Quỷ vật này tựa hồ còn đáng sợ hơn sư thúc tổ năm đó, chẳng lẽ là quỷ vương xuất khiếu kỳ? Đáy lòng Tần Minh chấn kinh không thể phục thêm, cũng không dám hỏi thẳng. Tần sư huynh, ngươi dẫn quỷ tướng này đi Kỳ Liên Sơn, nhổ tận gốc Hắc Vân Cốc, một tên cũng không lưu lại. Thẩm Lạc nhìn về phía Tần Minh, vâng, Tần Minh vội vàng đáp ứng, thái độ càng thêm khiêm cung so với trước. Thẩm Lạc có thể điều khiển quỷ vật đáng sợ như thế, thực lực tất nhiên càng thêm cường đại, lão cũng không dám mảy may không cung kính. Đi giết người, quá tốt rồi, giao cho ta đi. Quỷ tướng nghe Thẩm Lạc nói, trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn. Bị giam trong túi càn khôn hơn trăm năm, gã đã sớm biệt khuất không gì sánh được, không dằn nổi một phát bắt được Tần Minh, sau đó thả người hóa thành một đạo hắc quang vọt tới nơi xa, chớp mắt đã biến mất ở nơi xa chân trời. Trong sơn cốc chỉ còn lại Thẩm Lạc cùng thanh niên mặt tròn kia, thanh niên mặt tròn rất là câu nệ cung kính cúi đầu đứng ở một bên. Ngươi là đệ tử Tần Minh. Tên là gì? Thẩm Lạc nhìn về phía thanh niên mặt tròn. Đệ tử Chu Phục bái kiến Thẩm Sư Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mặt tròn bị Thẩm Lạc hỏi giật nảy mình, có chút luống cuống tay chân thi lễ một cái. Chu Phục, danh tự không tệ. Thẩm Lạc nở nụ cười. Đây là danh tự sư phụ ban cho ta, ta vốn là cô nhi, lúc sắp chết đói được sư phụ nhặt được nuôi dưỡng lớn lên. Người lấy tên Chu Phục cho ta, để cho ta gánh vác trách nhiệm phục hưng Xuân Tu Quan. Chu Phục vò đầu lẩm bẩm nói, tựa hồ không giỏi nói chuyện. Tần sư huynh có lòng, ngươi yên tâm, ngày này sẽ tới rất nhanh. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nói. Sư thúc ngài muốn lưu lại Xuân Thu Quan. Chu Phục nhìn thì chất phác kỳ thật phi thường cơ linh, lập tức hỏi. Đúng vậy, lần này ta trở về chính là vì phục hưng bản quan. Thẩm Lạc bình tĩnh nói. Hắn phân phó quỷ tướng diệt Hắc Vân Cốc ngoài báo thù cũng liên quan đến chuyện phục hưng, dù sao Xuân Thu Quan yên lặng quá lâu cần một việc đại sự dương danh. Chu Phục nghe vậy đại hỉ, ngươi quét dọn nơi này một chút, ta đi về trước. Thẩm Lạc nói với Chu Phục một tiếng, quay người hóa thành một đạo hồng quang, bay về hướng Xuân Thu Quan. Chu Phục một mực cung kính đáp ứng một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng bay đến hướng ba người lão già mặt đen vẫn lạc. Trên thi thể ba người kia có không ít đồ tốt. Thẩm Lạc rất mau trở lại Xuân Thu Quan, đi một vòng quanh quan, luyện võ tràng, chỗ ở năm đó, còn có chỗ tu luyện phía sau núi, nhìn những nơi quen thuộc, hồi ức năm xưa quay lại, cảm thấy thổn thức. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới một chỗ sơn cốc phía sau núi Xuân Thu Quan, phía trước cách đó không xa chính là nơi năm đó hắn phát hiện gối ngọc. Bảo vật gối ngọc như vậy, tại sao lại xuất hiện phía sau núi Xuân Thu Quan? Chẳng lẽ có người để ở chỗ này? Ánh mắt Thẩm Lạc chớp động, bước nhanh lên, rất mau tới hang đá giấu gối ngọc năm đó. Năm đó tu vi hắn yếu nhỏ, thủ đoạn dò xét cũng rất thấp, nơi này nói không chừng ẩn giấu nhiều bí mật chưa bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Thẩm Lạc khuếch tán thần thức ra, dò xét từng tấc trong hang đá, rất nhanh phát hiện trên đỉnh chóp hang đá cảm ứng được một tia ba động linh lực yếu ớt. Vậy mà thật sự có, hắn vui mừng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ lam quang tuột tay bắn ra chui vào đỉnh hang đá. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vách đá vỡ vụn, lam quang từ bên trong bay trở về cầm theo một khối ngọc huyền hoàng lớn chừng bàn tay. Chất liệu miếng ngọc nhìn giống gối ngọc, phía trên lít nha lít nhít rất đồ án và chữ viết. Đây là, Thẩm Lạc nhìn kỹ nội dung trên miếng ngọc, nội dung ghi lại trên miếng ngọc dị thường tối nghĩa khó hiểu, lấy kiến thức hắn bây giờ cơ hồ xem không hiểu gì, trong đó một ít văn tự và phù văn đồ án đặc thù, hắn đã thấy qua trên một số điển tịch luyện khí tựa hồ là văn tự đặc thù trên con đường luyện khí. Chẳng lẽ là một loại bí thuật luyện khí nào đó? Thẩm Lạc suy đoán, đáng tiếc đối với luyện khí hắn lại rốt đặc cán mai, người bên cạnh cũng không tinh thông đạo này. Nói đến luyện khí, năm đó ở trong La Tinh Thành ngược lại kết bạn cùng một luyện khí sư, người cũng không tệ lắm, để kính yêu huyễn hóa dung mạo, đi qua hỏi người nọ một chút đi. Hắn đột nhiên nhớ tới một người, bấm niệm pháp quyết triệu hồi ra một dòng nước thi triển thông linh dịch yêu thuật. Trong thông linh thủy động truyền ra một cỗ yêu khí cường đại, một bóng người màu xanh lam trượt ra chính là kính yêu. Kính yêu tham kiến chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính yêu nhìn Thẩm Lạc so với trước đó không biến hóa quá lớn, nhưng thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đại thừa kỳ, mà lại là đại thừa sơ kỳ đỉnh phong. Tu vi của ngươi ngược lại tiến bộ không ít nha. Thẩm Lạc dò xét kính yêu, gật đầu nói. Cái này đều nhờ chủ nhân và lệ yêu tỷ tỷ hỗ trợ. Kính yêu khiêm tốn nói. Năm đó ta chỉ tặng cho ngươi một kiện pháp bảo, nhưng không trợ giúp ngươi tu luyện. Được rồi, không nói cái này nữa, lần này ta triệu hoán ngươi, là có chuyện cho ngươi đi làm. Thẩm Lạc cười cười, truyền đề tài. Xin chủ nhân phân phó. Kính yêu đứng thẳng lên, cung kính đáp. Cách chương.